Chương 196, a, nợ Lưu Hải không nhịn được hắt xì hơi một cái. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía hắn. Lưu Hải lúng túng xoa xoa mũi, kỳ quái nói, có người đang nhớ ta Kiệt Tốn Vương Tử nói, tu sĩ cũng sẽ không vô duyên vô cớ địa nhảy mũi. Lưu Hải gật gù, sờ sờ cằm nói, ta ngẫm lại xem, có ai sẽ tìm ta phiền phức gần nhất trêu chọc, cũng chỉ có cái kia Tử Vong Tế Tự, còn có ta trước lấy ra quá tự nhiên cổ thụ, khả năng QNZ sẽ khiến cho người khác thứ du. Thương Lam tiếng trầm nói, đi vòng Lưu Hải dừng lại, liếc mắt nhìn ngược huân trường, đập ngạch nói, chờ đã a, ta quên thu thập số mệnh đáng giá này, nhưng là một cái nguyệt mới có thể thu thập một lần phát động kỹ năng tụ tập số mệnh Ken chính đang phát động kỳ vật khí vận huân trường, kỹ năng 1, bắt đầu tụ tập số mệnh Ken chính đang tụ tập vô lượng thế giới sinh linh, có dư số mệnh tụ tập một tinh linh 224 van nở 2389 tên, tụ tập tự nhiên cổ thụ có dư số mệnh 30 van nở điểm số mệnh. Chị cộng thu được 254 van nở 2389 điểm số mệnh trị Ken chính đang tụ tập vô lượng tông tông môn thành viên có dư số mệnh tông môn thành viên tổng cộng 698 van nở 7758 tên, thu được 698 van nở 7758 điểm số mệnh trị bên trong trúc cơ cảnh giới 212 van nở tên, phụ ra 212 van nở điểm số mệnh trị cảnh giới kim đan 20 van nở, phụ ra 2 triệu điểm số mệnh trị nguyên anh cảnh giới 32 tên, phụ ra 3200 điểm. Ken chúc mừng ngươi thu được 1.365 van nở 3.347 điểm số mệnh trị. Lưu Hải cả kinh nói, vô lượng tông thành viên 698 van nở. Người Lưu Hải cảm thán, cái này hắn căn bản không làm sao quản vô lượng tông môn phái, cư nhiên đã bành trướng đến mức độ như vậy. Lưu Hải lắc đầu một cái, tuy rằng ngàn vạn số mệnh trị xem ra nhiều, nhưng muốn tích lũy đến 10 tỷ, khởi động kinh thiên phúc duyên, còn kém xa. Lưu Hải cười hì hì. Một chỉ hệ ưu số mệnh trị có thể một lần phát động có thể kháng cự đại thai đại họa số mệnh ngăn chặn thai nạn kỹ năng, nếu cảm giác có phiền phức, không bằng hay dùng đi 13 triệu, QNZ là có thể phát động 13 lần kỹ năng, vẫn đúng là đến dùng ít đi chút. Có điều cảm ứng được nguy cơ, cũng không cần phải quá bớt đi. Liên Lưu Hải sử dụng 1 triệu số mệnh trị, phát động số mệnh ngăn chặn thai nạn Ken phát động số mệnh ngăn chặn thai nạn kỹ năng thành công. Lưu Hải nhìn thiên, không có bất kỳ biến hóa nào, được rồi. Hiện tại hắn vẫn không có học được phúc họa loại kỹ năng, QNZ không rõ ràng kỹ năng hiệu quả làm sao. Quên đi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lưu Hải nhún nhún vai, hướng về phía trước phi hành, không có thay đổi phương hướng, QNZ không có thay đổi tốc độ, tựa hồ mới vừa chuyện gì đều không có phát sinh. Tử Vong Tế Tự tìm một cái cớ, nói lo lắng Yên Thủy có ngoài ý muốn, làm cho nàng ở tại trong thành liền có thể, hắn tự mình đi đến cùng Hải Vô Lượng giao dịch. Đương nhiên, giữa hai người vẫn như cũ có liên hệ. Tử Vong Tế Tự bất cứ lúc nào có thể biết Hải Vô Lượng vị trí, vậy thì xem trên trời nắm giữ vệ tinh định vị, bất cứ lúc nào có thể rõ ràng vị trí của kẻ địch. Tiên Thiên đứng ở thế bất bại, Tử Vong Tế Tự triệu tập Dương Long, Thiết Bố Sam, Lục Đạo ba người, hướng về ngoài thành bay đi. Lục Đạo giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Tử Vong Tế Tự đại nhân thủ đoạn thực sự cao minh, như linh dương móc sừng, thần lai chi bút, vậy đúng vậy đúng vậy, ta liền cảm giác rất lợi hại. Thiết Bố Sam QNZ đồng thời đáp. Tử Vong Tế Tự một lần nữa mang theo mũ trùm, cầm cốt trượng, khoe môi vểnh lên, trong lòng cũng rất đắc ý, tất cả mọi người đều chạy không thoát một cái lợi tự, chỉ cần lợi ích rất lớn, chuyện gì đều có thể giải quyết, tỉ như Khơ Y Động này ba cái kẻ ngu si, dùng một cái tác dụng phụ rất lớn gặp dẫn đến tiềm lực tiêu hao hết đan dược, liền có thể đem ra làm miễn phí lao lực, việc này cớ sao mà không làm. Đây ba người này kiến thức thực sự quá nông, căn bản không có chịu đựng quá xã hội đánh đập. Căn bản không biết nô linh đan là lấy tu sĩ sở hữu tiềm lực để đánh đổi, mạnh mẽ tăng lên tu vi đan dược, tuy rằng có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng tương lai liền phế bỏ căn bản không có lại đột phá hy vọng, cái này cũng là nô linh đan tên nguyên do, đan dược này vốn là cho nô lệ sử dụng. Ba người này còn thiên ân vạn tạ địa đối với hắn, còn vì hắn liều mạng làm việc, cao cấp nhất kẻ ngu si ai cho tới cái kia Yên Thủy, một điểm cực nhỏ tiểu lợi, tương tự là có thể đưa nàng cầu dẫn đến. Thần hồn điên đảo, Tử Vong Tế Tự khỏe miệng theo thói quen hơi nhếch lên, trong mắt vẻ đùa cợt du phát minh hiện ra. Bô nờ người phi hành đến Hải Vô Lượng ngay phía trước, nhanh chóng bố trí xuống cạm bẫy cùng trận pháp, chỉ cần Hải Vô Lượng vọt vào bên trong, mặc kệ hắn có thủ đoạn gì, mặc dù là luyện hư cảnh giới, cũng sẽ lột một lớp da. Lục Đạo không nhịn được cười nói, tiểu tử này chơi ta đến mấy lần, rốt cục có thể mang hắn tóm lấy, ta quay đầu lại nhất định phải cố gắng bảo chế hắn. Tử Vong Tế Tự đại nhân, có thể hay không mời ngài để ta ở hắn trước khi chết cố gắng dằn vặt hắn. Ngừng lại, Tử Vong Tế Tự vớt cam nói, có thể. Lục Đạo lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Dương Long cùng Thiết Bố Sam liếc mắt nhìn nhau, tâm tình cũng đồng dạng kích động. Dương Long nhưng la biết, này Hải Vô Lượng thực căn bản không gọi Hải Vô Lượng, hắn gọi Lý Thiên nhưng là mấy trăm năm trước đối thủ một mất một còn, lần này có thể giải quyết đối phương, QNZ là giải quyết đại họa trong đầu. Bô nờ người ẩn giấu ở trận pháp sau khi, hờ hững chờ đợi Hải Vô Lượng đến. Dựa theo thời gian, bọn họ còn có 5 phút đồng hồ liền muốn đến, vốn là theo chiếu mai phục tình huống, bọn họ không đạo lý gặp thất bại. Thế nhưng bô nờ người chờ mãi, hữu chờ tả các loại, làm thế nào QNZ không chơ đửa cờ đến Hải Vô Lượng lục đạo choang vang nói, xảy ra chuyện gì? Tử vong tế tự hơi nhúng mày, liên lạc với Yên Thủy. Lúc này, Yên Thủy cũng không có ở lại trong thành. Nguyên lai Yên Thủy bỗng nhiên có chút lo lắng Tử Phong không tìm được Hải Vô Lượng, liền từ liệt diễm thành đi ra, sau đó hướng về Hải Vô Lượng vị trí trực tiếp bay qua. Ở cự cách Tử Vong tế tự mọi người mấy phút đồng hồ lộ trình vị trí, Hải Vô Lượng liền bị Yên Thủy chặn đứng giữa không trung. Lưu Hải nghi hoặc mà nhìn trước mắt nữ tử, lúng túng hỏi, ngươi là Yên Thủy? Bay đến Lưu Hải trước mặt, nhìn hắn vẻ mặt không giống giả bộ, quay đầu cau mày nói, ngươi không quen biết ta, ta nhưng là sư tỷ của ngươi. Yên Thủy cau mày, một mặt ghét bỏ mà nhìn Lưu Hải. Ngươi nhìn hắn trang phục, vẻ người lớn, ngươi xem tóc của hắn, hỗn độn, ngươi xem ăn nói, dế nhui đây chính là 100% không hơn không kém, hai lúa cũng không biết lượng cái gì số chó ngáp phải rồi, thu được tự nhiên cổ thụ, còn có cái kia luyện khí đại sư tài nghệ, tuyệt đối QNZ là nhặt được số chó ngáp phải rồi. Na NZ nhẫn nhịn tâm yếm, mỉm cười nói, ta có bằng hưu muốn cùng ngươi trao đổi một cái tự nhiên cổ thụ cành cây, hắn nhưng La thượng cổ gia tộc thành viên, lần này dẫn theo một cái quý giá kỳ vật đi ra, rất thành tâm địa muốn cùng ngươi giao dịch. Lưu Hải nghi ngờ nói, kỳ vật cái gì? Kỳ vật? Thiên Thủy lắc đầu một cái, nói, ta không biết, nhưng khẳng định rất quý giá. Đang lúc này, Yên Thủy thu được Tử Phong dò hỏi. Tử Phong, hiện tại Hải Vô Lượng ở nơi nào? Yên Thủy hồi phục, ta đã tìm tơ ý hắn, hắn liền ở trước mặt ta. Tử Phong một mặt ngộng, ngươi ra tới làm gì? Yên Thủy, ta sợ các ngươi không tìm được hắn, vì lẽ đó ta đi ra tìm hắn, ngươi chờ ta một chút, ta hiện tại liền mang theo hắn đến tìm ngươi. Tử Phong đại hỉ. Được được được. Yên Thủy từ liên hệ bên trong lui đi ra, quay về Lưu Hải nói, đi theo ta đi. Đi đâu? Lưu Hải há hốc mồm, người này là không phải người ngu, hắn cái gì đã nói đồng ý.